Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 61 Hắc Long. Hai bên động tác nhất trí nghẹn lại. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt này. Ta này, nàng, khụ, cuối cùng vẫn là Hà Phụ trước hết phản ứng lại đây. Thanh Thanh giọng nói, hắn hướng tới Huyền Ngư cười cười. Đi theo ta, nhìn hai người bóng dáng, còn lại mấy cái cao tầng Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra, ở Hà Viện nghiền ngẫm tươi cười chung. Bọn họ không hẹn mà cùng, sôi nổi đem Trương Cường vây quanh lên, nói tốt một kháng rốt cuộc. Kết quả tuyển ra tới đại biểu một cái đối mặt liền đầu hàng xem như sao lại thế này. Cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Cao tầng nhóm chỉ cảm thấy ngày hôm qua cả đêm lại là thảo luận lại là thương lượng đối sách. Tất cả đều uy cầu, ngươi sao lại thế này? Như thế nào thời khắc mấu chốt rớt dây xích? Bởi vì là cùng thời gian gia nhập công ty, đại gia kết nhóm cũng có 10 năm hướng lên trên. Cho nên cao quản cùng cao quản chi gian nói chuyện cũng không phải như vậy khách khí, vẻ mặt hồ nghi. Nhìn hắn, mấy người ngữ khí kinh ngạc. Kia tiểu nữ sinh đến tột cùng cho phép ngươi cái gì chỗ tốt? Có thể làm ngươi trước sau biến hóa lớn như vậy, Trương Cường bọn họ vẫn là biết đến. Một lòng nhị tâm đều là vì công ty phát triển, bằng không bọn họ cũng sẽ không tuyển hắn ra tới xung phong, khá vậy đúng là bởi vì như vậy. Cho nên mới ni mà thái quá hảo sao? Các ngươi không hiểu, Trương Cường vẻ mặt tang thương, đôi khi công tác là rất quan trọng. Nhưng nam tính tôn nghiêm đồng dạng quan trọng. Nhiều năm như vậy, hắn cùng lão bà còn không có muốn thượng hài tử đâu, ta cảm thấy này tiểu nữ sinh khả năng cùng bề. Ngoài thoạt nhìn không giống nhau, nàng giống như thật sự không phải người bình thường, đảo cũng không được đầy đủ là vì tư tâm. Phía trước Trương Cường Trung Y Tây Y đều ước qua, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu hắn mấu chốt đích xác thật là có. Nhưng rất ít những người này. Hoặc là chuyên gia, hoặc là lão trung y, nhưng đều không ngoại lệ, đều là phi thường đứng đầu kia một đợt người, ta cảm thấy các ngươi cũng không cần như vậy bi quan. Sự tình có lẽ còn có chuyển cơ, Trương Cường khuyên nhủ, xong rồi, này tẩy não tẩy có điểm hoàn toàn. À, trong lòng nghẹn một hơi, các vị cao quản lúc sau đi theo Huyền Ngư phía sau thăm dò dưới chân này phiến thổ địa thời điểm. Trên mặt cái kia u oán kính nhi, quả thực đừng nói nữa, suốt 4.000 mẫu thổ địa. Từ Hắc Long Hồ vẫn luôn chạy dài đến Tiểu Thước Sơn chân núi, liền tính là không có trải qua sửa chữa. Trước mắt xanh màu xanh lục, xa xa nhìn lại cũng gọi người đốn sinh vui vẻ thoải mái cảm giác còn hào. Tháng 5 sơ độ ấm cũng không phải thực nhiệt. Nhiều đi lại liền tính là dạo chơi ngoại thành, ta tính toán lấy ra 1.500 mẫu tu sân gôn. Dư lại một nửa biến thành giải trí hưu nhàn spa vì nhất thể nhiều công năng nơi. Một nửa kia tác toàn bộ tu thành nghỉ phép biệt thự, không trong chốc lát. Hà Phụ cũng đã thở hồng hộc, ngươi có ý kiến gì sao? Có đại khái thiết kế đồ sao? Huyền Ngư hỏi, có, Hà Phụ gật gật đầu. Tiếp theo hắn ý bảo nữ nhi đem chuẩn bị tốt đồ vật đưa qua đi. Chúng ta bước đầu kế hoạch là cái dạng này, Lâm Hồ kiến phòng. Lâm Sơn kiến sân gôn, thoạt nhìn nhưng thật ra không sai. Nhưng là, Hắc Long Hồ âm khí so với bọn hắn trong tưởng tượng trọng nhiều. Là trước mắt tới nói nhân loại khoa học kỹ thuật xử lý không được. Phòng ở cái hảo trụ đi vào. Sợ là quá không được nửa năm phải sinh bệnh, đến lúc đó công ty chiêu bài sợ là muốn tạp Tiểu Thước. Sơn xác thật giống Hà Viện phía trước đoán như vậy, linh khí tương đương tràn đầy. Nhưng là nếu tra xét rõ ràng, là có thể nhìn ra nó có một cái chí mạng khuyết điểm. Năm này tháng nọ, dương đống lửa tích khó có thể bài xuất, trên núi cây cối mỗi người đều có bị bỏng cháy quá dấu vết. Cứ thế mãi. Nhất dễ kích phát tiềm tàng trong lòng hung tính, nói cách khác. Thời gian dài ngốc tại nơi này, phạm tội tỷ lệ sẽ đại đại gia tăng, này phiến thổ địa nơi hoàn cảnh xác thật là hảo. Nhưng phong thủy phương diện, xác thật không rất thích hợp cư trú, trừ phi, có thể kết hồ sơn chi khí, làm này âm dương điều hòa, cứ việc Huyền Ngư là một anh khỏe chấp 10 anh khôn đại biểu nhân vật. Nhưng này cũng không đại biểu nàng thư đọc liền ít đi. Liền lý luận tri thức tới nói, nàng cũng không do Tiết Định Sơn kém, hơi chút nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Huyền Ngư thực mau liền xác định chung trục vị trí, nếu đem nơi này làm lẫn nhau chuyển hóa tâm nhãn. Nơi, như vậy còn lại thổ địa là có thể toàn bộ bị linh khí bao trùm tới rồi, chỉ là Hắc Long Hồ cùng Tiểu Tước Sơn hai người hơi thở kết hợp khi sinh ra năng lượng quá mức khổng lồ. Giống nhau đồ vật trấn áp không được, sợ là muốn bắt điểm cao cấp hóa ra tới mới hào tưởng bãi. Huyền Ngư tay phải vừa lật, dùng nhân loại mắt thường căn bản bắt giữ không đến tốc độ từ hỗn độn. Châu bẻ một cây đào chi ra tới. Tiếp theo nàng đem này đào chi nhét vào hà phụ trên tay, đem sân gôn tu đến bên hồ. Biệt thự đàn tu đến chân núi. Hưu nhàn giải trí địa phương kiến ở chính giữa nhất, ngắn ngủn hai câu lời nói đem hà phụ bọn họ. Lúc trước định ra phương án toàn bộ lật đổ, Huyền Ngư nói. Chờ hưu nhàn quán tu hảo lúc sau, đêm này đào chi loại ở bên cạnh liền hảo, nồng đậm âm dương chi lực sẽ khiến cho đào chi nhanh. Chóng sinh trưởng, tuy rằng cuối cùng thành quả đại khái suất liền giao chi kém cỏi nhất cái loại này cũng không bằng. Nhưng rốt cuộc là thượng cổ 10 đại thần thụ chi nhất bàn đào thụ. Đối nhân loại tới nói tuyệt đối đủ dùng, nhìn trong tay bất quá một lóng tay dài ngắn nhánh cây nhỏ. Tuy là đối Huyền Ngư dị thường tín nhiệm hà phụ lúc này mồ hôi lạnh cũng đi theo ào ào ra bên ngoài. Mạo như vậy tiểu nhân đồ vật, thật sự có thể hữu dụng sao? Này cũng quá trò đùa một chút đi. Tuy rằng là cái người ngoài nghề, nhưng hà phụ cũng là ăn qua gặp qua, khắc lão tổng thỉnh những cái đó phong thủy đại sư. Thật sự làm ra quyết định phía trước, không có chỗ nào mà không phải là tỉ mỉ đo lường tính toán. Cho dù là phi thường tiểu nhân vật trang trí bày biện, bên trong chú ý đều lớn đi, giống Huyền Ngư loại này hai ba câu lời nói liền quyết định. Hắn nghe cũng chưa nghe nói qua, quá qua loa, thật sự quá qua loa, hà phụ nội tâm thực mau ninh ba thành bánh quai trèo. Ngươi xem, muốn hay không lại suy xét một chút, đột nhiên lau mồ hôi, hắn khô cằn nói, chúng ta chờ ngươi, chúng ta không nóng nảy. Này, như vậy đều không được sao? Đã đem quá trình tận lực làm đến phức tạp, Huyền Ngư trăm triệu không nghĩ tới, ở nhân loại trong mắt vẫn là quá mức đơn giản, hỏi. Muốn thay đổi một chỗ phong thủy hẳn là như thế nào làm? Bình thường phong thủy sư, đo lường tính toán, nghiên cứu, trước phân chia khu vực, từ đơn giản nhất bắt đầu xuống tay, tầng tầng tiến dần lên, hoàn hoàn tương khấu, Huyền Ngư. Khẩn trảo chủ yếu mâu thuẫn, sau đó hoành đẩy qua đi, nếu là khác phong thủy sư. Gặp được cực âm hồ còn có cực dương sơn, đại khái suất sẽ trước đem hai người phân lưu, tỉ như mở một ít sông nhỏ nói, đem Hắc Long Hồ âm khí một chút xé chẵn ra lẻ. Một chút phân tán, như vậy có thể đi ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, nhưng Huyền Ngư phản ứng đầu tiên là, vô luận là âm khí vẫn là dương khí. Chỉ cần đem chúng nó hết thảy hút khô, không phải không nguy hiểm sao? Trước dùng đào chi hút khô, sau đó ở đào chi bên trong lẫn nhau chuyển hóa, cuối cùng lại phóng xuất ra đi, đem đào chi làm như một cái chạm trung chuyển. Cỡ nào hoàn mỹ phương án, vừa không yêu cầu bất luận cái gì cải biến. Lại đại đại tiết kiệm kỳ hạn công trình, còn có thể nhanh chóng đem đào chi ủ chín. Quả thực chính là song thắng, như vậy có cái gì vấn đề sao? Huyền Ngư khó hiểu, vấn đề lớn đi hảo sao? Nàng rõ ràng cũng chỉ đem khu biệt thự cùng sân gôn vị trí điên đảo. Sau đó lại tùy tiện đưa cho chính mình một cây héo bẹp. Vừa thấy liền dưỡng không sống cây đào chi. Hà phụ hảo tưởng quỳ xuống tới cầu nàng. Có thể hay không nghiêm túc một chút này phiến thổ địa khai phá đã chậm trễ suốt 2 năm. Thật sự không thể lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng xem tiểu nữ sinh trên mặt biểu tình. Không giống giả bộ, hắn do dự thật lâu sau. Cuối cùng vẫn là quyết định đánh bạc một phen, rốt cuộc dựa theo Huyền Ngư theo như lời. Như vậy thật sự hữu dụng nói. chế tạo như vậy một cái làng du lịch phí tổn sẽ giảm bớt gấp đôi không ngừng, hơn nữa cụ nữ nhi công. Đạo, lúc trước Huyền Ngư cho nàng trị thương thời điểm, thoạt nhìn cũng đặc biệt không đáng tin cậy, nhưng cuối cùng kết quả đâu? Lại là làm người mở rộng tầm mắt trước mặt tiểu nữ sinh. Không phải cái loại này có thể dựa theo lẽ thường tới cân nhắc người, hút khí lại hơi thở. Này quyết định đối một cái lão tổng tới nói thật ra là quá khó hạ. Nhưng là 5 phút sau, Hà Phụ vẫn là gian nan gật gật đầu. Liền ấn ngươi nói làm đi, người này ánh mắt cũng quá độc ác đi. Hơn nữa tính cách cũng quyết đoán thực lấy chính mình thân cha đối lập một chút. Trịnh Hướng Nguyên không khỏi táp lưỡi, không chính mắt gặp qua Huyền Ngư bản lĩnh còn dám như vậy. Hạ chú, là kẻ tàn nhẫn a, lão bản. Mấy cái cao tầng nghe được lời này, tức khắc liền nóng nảy, nhìn kia tiệt phảng phất một phiết liền đoạn nhánh cây. Tựa hồ là cảm giác được chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục. Bọn họ mặt lập tức đỏ lên. Ta, chúng ta kiên quyết không đồng ý. Hoàn toàn bất chấp ngày hôm qua mở họp thời điểm, chính mình đáp ứng quá tuyệt không đem bất mãn biểu hiện ra ngoài việc này. Mấy cái cao tầng sôi nổi ngạnh cổ, một bức ngươi không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế, nhưng mà lúc này, Hà Phụ đã quyết tâm, nghịch hướng tự hỏi một chút. Nàng nếu là thật sự ý định lừa gạt chính mình, căn bản là sẽ không dùng loại này vừa thấy liền không đáng tin cậy biện pháp. Nàng nên làm đặc biệt mịt mờ, làm chính mình nhìn không ra tới mới đúng, đều không cần phải nói. Lập tức lấy tân phương án xuất hiện đi, thật dài thở ra một hơi. Hà Phụ giải quyết dứt khoát vây xem toàn bộ hành trình Trịnh Hướng Nguyên không khỏi chiều hắn dơ. Ngón tay cái lên, NB. Lúc này, liền tính là lại nhiều bất mãn. Những cái đó cao tầng cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, này đều chuyện gì nhi a chờ đi ra hàng rào. Sắt thời điểm, tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Huyền Ngư vội vàng đặc biệt dặn dò một câu. Đúng rồi, các ngươi thi công thời điểm. Động tác tận lực nhẹ một ít liền tính nhẹ không được. Cũng nhất định đừng cử động cái kia hồ còn có kia tòa sơn. Vạn nhất xảy ra sự cố gì liền không hảo, một thân nhẹ nhàng Hà Phụ nghe được lời này. Lập tức liền bật cười. Ha ha ha ha ha, ngươi sẽ không cũng nghe viện viện nói cái gì đi. Cái gì truyền thuyết bất truyền nói, đều là gạt người lạp. Đều là phía trước ở nơi này thôn dân vì phá bỏ và di rời cấp giá cao. Làm ra mánh lới, trên thế giới này sao có thể sẽ có long sao, Huyền Ngư. Ngoặc kép, Hà Phụ, ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Ngư, ngoặc kép, một chúng cao quản, ngoặc kép chấm hỏi, chốc lát gian, chung quanh đột nhiên liền an tĩnh, nếu ta nói thực sự có, oai oai đầu. Huyền Ngư chậm gì gì mở miệng, các ngươi tin sao? Không tin không tin, kiên quyết không tin, đây là không có khả năng. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng không biết vì cái gì. Ban ngày ban mặt, trừ bỏ kiến thức rộng rãi Trịnh Hướng Nguyên, còn lại cá nhân mồ hôi lạnh bắt đầu không cần tiền ra bên ngoài mạo. Hết chương.